Chương 1134, Thử vong băng nguyên. Những người khác siêu cấp quen thuộc Trần Mạch. Thần tượng thật cứ như vậy bận bịu sao? An Dĩ Hi hỏi. Ừm, hắn ở trong game thừa nhận người khác không có áp lực. Thử Khuynh Thành gật gật đầu. Thế nhưng là, thiên gia cùng tần gia đều hứng chịu tới trừng phạt, thần tượng cũng đã được mọi người chỗ nhận biết, hắn còn có cái gì áp lực đâu? An Dĩ Hi là không hiểu. Áp lực của hắn cửa ngươi trở thành hắn bạn gái về sau ngươi sẽ biết. Thử Khuynh Thành trêu ghẹo nói. A nàng nhất thời mặt thì đỏ lên. Tử tỷ tỷ lại trêu chọc người ta. Một bên khác, Trần Mạch ôn lại sau đó liền đi ra tiểu Trần Mạch Phong Tuyết Linh trực tiếp đánh tới làm gì Trần Mạch bị nàng giật nảy mình. Người ta nhớ ngươi nha. Phong Tuyết Linh rất thuận tay thì khoác lên Trần Mạch cánh tay. Ta hôm nay muốn đi tử vong băng nguyên. Trần Mạch no y đi thôi, Lãnh Hy cùng Mục Giao sáng sớm là ở chỗ nệ sửa ngươi, chú ý an toàn. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó bọn họ đi tới Trần Mạch công tử. Hai cái xinh đẹp muội tử, một người mặc màu trắng và y, một người mặc màu xanh da trời, rất là xinh đẹp. Trần Mạch gật gật đầu. Phong Tuyết Ngưng cũng là đi tới bên này, sau đó một cái phi hành yêu thú rơi ở bên cạnh. Trên đường chú ý an toàn, tử vong băng nguyên nguy hiểm rất nhiều, Lãnh Hy ngươi đối chỗ đó hơi có chút hỉ hệ u do, ngươi nhiều chú ý một chút. Phong Tuyết Ngưng nói ra. Ừm, biết sư tôn. Như vậy chúc mấy vị thuận buồm xuôi gió. Siêu siêu siêu. Sau đó ba người rơi vào yêu thú kia trên lưng, yêu thú một tiếng hót vang, bay về phía nơi xa. Ngươi nói, cái này tiểu Trần Mạch cái này một hàng có thể hay không đem một dao bắt lại đâu? Phong Tuyết Linh hỏi hướng Phong Tuyết Ngưng. Đây chính là ngươi để cho nàng theo tới lý do. Phong Tuyết Ngưng bất đắc dĩ nói. Người ta Ma Linh Đế Quốc Ma Thần mới nói, muốn để Mộc Giao cùng Tiểu Trần Mạch cùng một chỗ, quản bản cô nương chuyện gì nha. Lần trước cái này Tiểu Trần Mạch cùng Lãnh Hy đi ra một chuyến, trở về bọn họ cũng là bạn lữ, lần này có thêm một cái Mộc Giao, nói không chừng cũng có thể thành đâu. Phong Tuyết Ngưng lắc đầu. Thì là Tiểu Trần Mạch người này quá khinh người, ta hỏi một chút Lãnh Hy, ngươi đoán làm gì, từ khi trở thành bạn lữ về sau, hắn đều không có dắt qua tay của nàng. Cái này chứng minh hắn là một cái chính nhân quân tử. Phong Tuyết Ngưng nói ý hắn cũng là cái ngu ngốc. Lãnh Hy, tử vong băng nguyên có gì cần chú ý sao? Yêu thú trên lưng, ba người ngồi ở chỗ đó. Tử vong băng nguyên là phi thường lạnh lẽo khu vực, hết thể đại khái có thể chia làm ba cái khu vực, bên ngoài, nội hoàn cùng trung tâm ba cái khu vực, phía ngoài nhất khu vực hắn lạnh lẽo trình độ tương đối mà nói tương đối bình thường, nhưng là một khi đến nội hoàn khu vực, nhiệt độ vô cùng thấp. Tiên linh phía dưới cảnh giới chỉ sợ ở nơi đó đều không thể lưu giữ sống bao lâu. Lãnh Hy sau đó tiếp tục nói, mà lên lần ta đi địa phương là khu vực trung tâm, ta cũng là ở nơi đó gặp được chín màu quang mang, cái chỗ kia thần hoàng phía dưới tuyệt đối không thể đi, quá lạnh, mà tại khu vực trung tâm phàm là có thể nhìn thấy bất luận cái gì một con yêu thú tuyệt đối là mạnh vô cùng, tuy nhiên rất khó gặp được yêu thú, nhưng một khi gặp phải vô cùng khó giải quyết. Ta nghe nói qua, nghe nói đến khu vực trung tâm, nếu như không dưới tuyết còn tốt, một khi tuyết rơi, khả năng một mảnh tiểu tuyết hoa rơi tại trên da rẻ của ngươi, hoặc là trực tiếp đem da của ngươi cắt ra huyết, cái kia bộ phận huyết dịch sẽ trong nháy mắt đo nở dây băng, cũng có lẽ rơi ở trên người của ngươi trực tiếp đem cái nào đó vị trí đo nở dây băng. Mục Giao no y không sai, đúng là dạng này. Ta lần trước vận khí tốt, chưa có tuyết rơi, nhưng gió lạnh thấu xương, một khi tuyết rơi, cho dù là siêu thần cấp tu vi ở nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm. Tuyết một khi rơi xuống, khả năng thấp nhất muốn tiếp tục một ngày, mà tìm không thấy che đậy địa phương thì tương đương với mỗi một giây đều đang chịu đựng rất cường đại công kích từ hao hết linh lực của ngươi, cuối cùng nếu là không trốn thoát được, cho dù là siêu thần cấp cũng sẽ vĩnh viễn bị đóng băng ở nơi đó. Lãnh Hy nói, cho nên tốt nhất khác gặp phải gió tuyết khí trời gặp chỉ có thể chạy. Trần Mạch hỏi, không sao, chúng ta có không huyễn thạch không phải sao? Nếu như gặp phải gió tuyết, chúng ta dùng không huyễn thạch rời đi chỗ đó, chờ đợi gió tuyết kết thúc lại đi thay đổi tốt hơn. Mục Giao no ý. Lãnh Hy lắc đầu, không được đến khu vực trung tâm, nơi đó là một cái địa phương rất kỳ quái, đến cái chỗ kia, hết thể linh khí đều dường như mất linh đồng dạng, khả năng có rất đặc thù đồ vật ở nơi đó, cho dù là không huyễn thạch, ở nơi đó giống như là đem lực lượng phong tỏa một dạng, không huyễn thạch chỉ là một khối đá bình thường, cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Trần Mạch trầm ngâm. Ừm, cũng là bởi vì như thế, lúc đó trong tay của ta tuy nhiên có không huyễn thạch nhưng vẫn là bị thương rất nặng, như vậy lực lượng phòng ngự thì rất là trọng yếu, không có việc gì ta có thể dựng lên phòng ngự bình chướng. Trần Mạch no ý. Lãnh Hy lắc đầu, không giống nhau, phòng ngự bình chướng tuy nhiên có thể ngăn trở gió tuyết, nhưng tuyết một khi xuống tới đến thì mang ý nghĩa chúng ta muốn ở nơi đó chống cự lớn nhất thiếu thời gian một ngày, mà nơi đó lạnh lẽo là không cách nào tưởng tượng, cho nên cần hết thể sưởi ấm đồ vật. Mục Giao no ý ở nơi đó, lửa nhiệt độ có vẻ hơi không đủ, cần các mặt làm tốt sưởi ấm chuẩn bị, bất quá tại cái kia phủ cận có một tòa gọi là Tuyết Thành thành trì, nơi đó dân chúng đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ đó, Tuy nhiên bọn họ vào không được khu vực trung tâm, nhưng là bọn họ những người kia các loại giữ ấm thủ đoạn rất nhiều rất nhiều. Chúng ta có thể đi qua thu thập một số. Trần Mạch gật gật đầu. Những thứ này đều liên quan đến mọi người mệnh, hắn vẫn để tâm không huyễn thạch không dùng đến, vậy hắn càng cần hơn bảo vệ tốt các nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Mạch no y tốt đinh người chơi công tử mạch số 1 fan hi hi hi hi thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không Trần Mạch, không cần nghĩ, đây nhất định là An Di Hi. Đồng ý hoa hoa hoa Trần Mạch đại ca, ta rốt cục có ngươi hảo hữu An Di Hi âm thanh kích động truyền vào Trần Mạch não hải ta kéo ngươi gia nhập Phong Thần Tông tốt đinh người chơi Trần Mạch mời ngươi gia nhập Phong Thần Tông, có đồng ý hay không đồng ý đồng ý An Di Hi kích động nhìn chính mình ID đằng sau rơi lấy một cái Phong Thần Tông tiêu ký. Nàng cả người kích động chết cái kia Trần Mạch đại ca ta thì không đã quấy rầy ngươi An Dĩ Hi nói xong treo truyền tin, ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn Phong Thần Tông nàng ở chỗ này yên lặng đi ngang qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là cho tới nay không có đi vào qua, bởi vì vào không được, mà bây giờ bên trong lại còn truyền đến tiếng cười cười nói nói. Thật kích động A Triệu Ảnh Mộng từ bên trong chạy ra yên tâm, hoa ngươi trang bị thật xinh đẹp A Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy An Dĩ Hi trang bị. Nghề nghiệp của nàng là một tên triệu hoán sư. Nàng so sánh lười, nàng mới nói chính mình rất là khép kín, cho nên triệu hoán bảo bảo thay nàng chiến đấu, cái nghề nghiệp này nàng rất ưa thích.